Lục bộ công văn thương thảo thì lục. Chương 26, góc truyện audio.com. Chấm, một thủ phụ đại nhân mệt như cầu khắc 3 giờ thìn ngày mùng 9 tháng 4. Công văn nội các, ngày mai lâm triều theo lệ thường. Hai tiểu thiếu khanh của đại lý tự. Bệnh của hoàng thượng khỏi nhanh như vậy sao? Bà yêu dân như con đệ nhất triều đại. Đến từ Tử Cấm thành chính đại quang minh. Chấm bỗng nhiên biết sai. Quyết định làm lại một lần nữa. Chăm chỉ thượng triều, bốn quan nuôi ngựa chính tứ phẩm. Hoàng thượng bị giáo huấn nên sợ rồi hả? Năm thiếu khanh của thái thương tự. So với cái này, ta muốn biết kết quả cuộc gặp mặt nói chuyện hôm qua của Lục đại nhân và Sở đại nhân hơn. Sáu tiểu thiếu khanh của đại lý tự. Ta cũng muốn biết, Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Tinh Kính Tĩnh lang trung anh tuấn của bộ lễ. Cẩm y vệ Bắc Trấn phủ tư online. Chỉ huy đồng chi cẩm y vệ đẹp dai. Bảy quận chúa Phượng Dương dịu dàng xinh đẹp. Trả lời, email protected, tiểu thiếu khanh của đại lý tự. Sao ngươi không tác Lục đại nhân và Sở đại nhân? Tám tiểu thiếu khanh của đại lý tự. Trả lời, email protected, quận chúa Phượng Dương dịu dàng xinh đẹp. Ta không dám, chín Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Ta chẳng biết gì hết. Sở đại nhân thoạt nhìn rất bình thường. Mọi người cũng không dám hỏi nhiều. 10 cẩm y vệ Bắc Trấn phủ tư online. Ta là tiểu quan quản lý tài khoản. Không phải ngày nào ta cũng có thể nhìn thấy chỉ huy sứ đại nhân. Ta cũng không biết hiện tại kịch bản diễn đến tập thứ mấy rồi. 11 chỉ huy đồng chi cẩm y vệ đẹp dai. Không dám hỏi, không biết, 12 tiểu thiếu khanh của đại lý tự. Vậy Lục đại nhân đang làm gì thế? Chỉ huy đồng chi cẩm y vệ đẹp dai cái này chắc nói được chứ. 13 chỉ huy đồng chi cẩm y vệ đẹp dai. Trả lời, email protected, tiểu thiếu khanh của đại lý tự. Đang xử lý vụ việc của Bạc Diệu Minh. Phạt nhìn tâm tình rất bình thường. Không đặc biệt cao hứng cũng không mất hứng. Chấm, 14 Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Ta cảm thấy việc này hẳn là nên hỏi thỏ con. Chẳng phải hắn bị gãy chân đang ở trong nhà Lục đại nhân sao? 15 quận chúa Phượng Dương dịu dàng xinh đẹp, mà cuồng thí nghiệm của Thái y viện thỏ con ơi. Tối qua lúc Lục đại nhân về nhà tâm tình thế nào vậy? Có nói gì với ngươi không? 16 ma cuồng thí nghiệm của Thái y viện. Trả lời, email protected, quận chúa Phượng Dương dịu dàng xinh đẹp. Người có biết Lục gia rộng bao nhiêu không? Bây giờ ta lại không thể chạy loạn, ngay cả hắn về lúc nào ta cũng không biết. 17 tiểu thiếu khanh của đại lý tự, nhưng mà ta siêu hóng. 18 thiếu khanh của thái thương tự, ta cũng thế, hy vọng là kết cục tốt. 19 quan nuôi ngựa chính tứ phẩm, có lẽ là có thể hỏi bọn họ hôm qua hẹn gặp ở nơi nào. 20 tiểu thiếu khanh của đại lý tự, chắc không phải ở nhà đâu. Dù sao chuyện này cũng hơi nhạy cảm mà, để người trong nhà nghe được cũng không hay lắm. 21 quan nuôi ngựa chính tứ phẩm, hẳn là hẹn ở nơi bọn họ thường lui tới. Yên tĩnh, có thể bình tĩnh nói chuyện. 22 thiếu khanh của thái thương tự. Nói như vậy, 23 tiểu thiếu khanh của đại lý tự, hình như nghĩ tới một chỗ. 24 Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Con tưởng đến chỗ của cái người mỗi ngày ồn ào đòi đi uống rượu chứ. 25 thiếu khanh của thái thương tự. Cảm thấy mình thật là mô ê vương gia. Tối hôm qua ngài ở chỗ nào thế? 38 cảm thấy mình thật là mô ê. Đến từ phụ ung vương bạch kim chói lóa. Trả lời, thiếu khanh của thái thương tự. Ở một nơi không nên xuất hiện. 39 thiếu khanh của thái thương tự. Trả lời, cảm thấy mình thật là mô ê. 40 cảm thấy mình thật là mô ê. Đến từ phụ ung vương bạch kim chói lóa. Nhìn thấy người và việc không muốn thấy. 41 tiểu thiếu khanh của đại lý tự. Một câu của vương gia đã khiến ta hiểu ra. 42 một tiểu biên tu của Hàn Lâm Viện muốn lưu lại dấu chân trong mỗi công văn của Sở đại nhân. Gượm đã vương gia nói vậy nghĩa là sao? 43 ma cuồng thí nghiệm của Thái y viện, nghĩa là kết cục rất tốt. 44 kinh kính tĩnh lăng trung anh tuấn của bộ lễ. Cẩu lương lạnh lẽo đập bôm bốp vào mặt. Cái này chắc nhiều người biết rồi. Cẩu lương là thức ăn cho chó. Pep A là chó độc thân. Hành vi thôn cẩu lương chính là sâu ân ái tình tứ với nhau trước mặt cẩu FA. Tương tự như gato của bên mình vậy. 45 quận chúa Phượng Dương dịu dàng xinh đẹp. Thành công thật rồi hờ. 46 chu hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Đột nhiên quá làm ta có điểm không thể tin được. 47 một tiểu biên tu của Hàn Lâm Viện muốn lưu lại dấu chân trong mỗi công văn của Sở Đại Nhân. Ta cũng không tin lắm. 48 ma cuồng thí nghiệm của Thái Y Viện. Nếu là kết cục tốt, vậy đây chính là thời điểm tác đương sự ra mặt. Sở tử Bùi Thị Lang bộ lễ. Chỉ huy sứ cẩm y về. 49 chu hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Lầu trên kiềm chế chút coi. Nếu là hiểu lầm thì làm sao? 50 tiểu thiếu khanh của đại lý tự. Đúng vậy, trước hết vẫn nên quan sát một chút rồi hẵng nói sau. 51 cảm thấy mình thật là mô ê. Đến từ phụ ung vương bạch kim chói lóa. Tối qua bổn vương chuồn ra ngoài chơi đụng phải thái phó sau đó bị mắng. Các ngươi đang nói cái gì thế? Vì sao bổn vương nghe không hiểu gì cả? 52 tiểu thiếu khanh của đại lý tự. Khoan, vương gia không phải ngài gặp được lục đại nhân và sở đại nhân hả? 53 cảm thấy mình thật là mô ê. Đến từ phụ ung vương bạch kim chói lóa. Bổn vương đâu có gặp bọn họ. Sao thế? 54 tiểu thiếu khanh của đại lý tự. Thế này thì xấu hổ quá. 55 cảm thấy mình thật là mô ê. Đến từ phụ ung vương bạch kim chói lóa. Cái thằng cha họ lục kia lại hẹn với sở đại nhân hả? Muốn đánh hắn quá. 56 chu hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Đã không chỉ là hẹn rồi. 57 chỉ huy sứ cẩm y về. Trả lời, email protected, cuồng thí nghiệm của Thái Y Viện. Đương sự, 58 tiểu thiếu khanh của đại lý tự. Trời ơi lục đại nhân xuất hiện kìa. 59 ma cuồng thí nghiệm của Thái Y Viện. Không có gì đâu ta tác các ngươi chơi thôi. 60 chu hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Thỏ con ơi đừng sợ mà. Chấm, 61 tiểu thiếu khanh của đại lý tự. Thỏ con ơi bọn ta đang dõi theo ngươi đó. 62 chỉ huy sứ cẩm y về. Trả lời, email protected, cuồng thí nghiệm của Thái Y Viện. 63 quan nuôi ngựa chính tứ phẩm. Thật ra chắc lục đại nhân thấy hết rồi. Ngài ấy hiểu hết đó chỉ cố ý giả vờ xem không hiểu thôi. 64 sở tử Bùi Thị Lang bộ lễ. Mấy người đang nói gì vậy? Sao ta xem chẳng hiểu gì cả? 65 một nặc danh rất sợ hãi. Sở đại nhân diễn giả quá đấy. 65 một nặc danh rất đẹp trai. Giả đến nỗi ta mắc ung thư xấu hổ rồi đây nè. 67 tiểu thiếu khanh của đại lý tự. Các ngươi đừng như vậy mà. Chúng ta hãy giả vờ như chưa có gì từng xảy ra đi. 68 chu hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Ha, hôm nay thời tiết đẹp ghê cơ. 69 kinh kính tĩnh lang trung anh tuấn của bộ lễ. Đúng vậy ha, vạn dặm không mây luôn. 70 tiểu thiếu khanh của đại lý tự. Vừa nãy chúng ta mới nói cái gì ấy nhỉ, sao ta không nhớ rõ vậy cả. 71 quan nuôi ngựa chính tứ phẩm. Đúng vậy chúng ta chưa từng nói gì mà. 72 ma cuồng thí nghiệm của Thái Y Viện. Các ngươi tự dưng mất trí nhớ tập thể sao? Vừa nãy không phải đang tám chuyện tối qua lục đại nhân với sở đại nhân nói chuyện như nào hả? 73 tiểu thiếu khanh của đại lý tự. Trả lời, email protected, cuồng thí nghiệm của Thái Y Viện. Ngươi câm miệng đi. 74 chu hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Trả lời, email protected, cuồng thí nghiệm của Thái Y Viện. Ngươi cố ý đúng không? Nhất định là ngươi cố ý. 75 ma cuồng thí nghiệm của Thái Y Viện. Ta chỉ đang suy nghĩ cho việc trung thân đại sự của tiểu biểu đệ thôi, mừ vẻ mặt vô tội. 76 sở tử Bùi Thị Lang bộ lễ. Trả lời, email protected, cuồng thí nghiệm của Thái Y Viện. Ngươi câm miệng đi. 77 chu hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Chẳng mấy khi thấy sở đại nhân mắng chửi người nha. 78 sợ tới mức ta cũng phải nặc danh. Đây là, đang, xấu hổ đó hả, 79 tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tự, lầu trên vừa nói vậy, cũng có điểm đáng yêu đó chứ, 80 ma cuồng thí nghiệm của Thái Y Viện, Sở Đại Nhân giữ quà đi à, 81 chỉ huy sứ cẩm y về. Trả lời, email protected, cuồng thí nghiệm của Thái Y Viện, nếu còn lắm miệng nữa về nhà sẽ đánh gãy nốt cái chân còn lại của ngươi. 82 ma cuồng thí nghiệm của Thái Y Viện, trả lời, email protected, ỷ huy sứ cẩm y về. 83 tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tự, Lục Đại Nhân đùa ác đúng là khắc hẳn Sở Đại Nhân. 84 quan nuôi ngựa chính tứ phẩm. Cái gì lần này thế mà Lục Đại Nhân không báo lên ban quản lý hả? 85 chua quá, nhưng mà cứ cảm giác lời đùa ác của Lục Đại Nhân có một loại hương vị cưng chiều nha. 86 cưng chiều như này ý hả? Không nghe lời từ bùi thì đánh gãy chân ngươi. 87 tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tự. Phân tích của lầu trên quả là không thể có lý hơn à ha ha ha. 88 sở tử bùi thị lang bộ lễ. Trả lời, email protected, ỷ huy sứ cẩm y về, ngươi cũng câm miệng đi. 89 thiếu khanh khanh của Thái Thương Tự. Hà hà đau lòng ghê Lục Đại Nhân vẫn bị mắng kìa. 90 đằng ấy à, ngươi có biết cái gì gọi là đánh là thương mắng là yêu không? Bị mắng cái gì chớ, lầu trên căn bản không hiểu đâu. 91 tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tự, trên lầu quả thực là làm người ta tin phục. 92 chỉ huy sứ cẩm y về, trả lời, sở tử bùi thị lang bộ lễ, được, 93 tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tự, rời đất ơi chói lóa quá, 94 cẩu lương lạnh lẽo đập bôm bốp vào mặt, cái quái gì vậy mới một giây đã sợ rồi kìa, 95 để không chọc Sở Đại Nhân, ta cũng câm miệng đây, 96 để không bị chói mù mắt, ta cũng câm miệng đây. Chấm, 97 để không bị đánh gãy chân, ta cũng câm miệng đây. Cách chương.